Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, thứ 871 chương Vân Sơ vs Long Tâm Nguyệt. Chắc hẳn vị này chính là Vân Sơ cô nương đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Long Tâm Nguyệt dù sao cũng là tiên thần cư thần tôn chi nữ. Từ nhỏ liền sống an nhàn sung sướng, thân phận tôn quý. Không chỉ như vậy, nàng thiên phú cũng rất mạnh, không đến 50 năm, liền trở thành thượng vị thần, có thể nói thiên phú xuất chúng. Đây đối với những thứ ấy trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm mới được vì thượng vị thần tu luyện giả đến nói. Không ngừng hâm mộ, gia thế hảo, người đẹp, thiên phú cao, người như vậy cho vào ở nơi nào đô là người khác truy đuổi đối tượng. Theo lý thuyết, như vậy thiên chi kiêu nữ là sẽ gặp đến rất nhiều người, nhất là nữ nhân đấu kỵ, nhưng lại chẳng biết tại sao, Long Tâm Nguyệt ở chư thần đại lục phong bình lại ngoài ý muốn rất tốt. Có lẽ là bởi vì nàng cũng không mềm mại làm ra vẻ nguyên nhân. Càng không phải là cái loại đó nũng nịu thiên kim tiểu thư duyên cớ đi. Tương phản, nghe nói này Long Tâm Nguyệt tính cách ngay thẳng, cũng là cái loại đó dám yêu dám hận loại hình, bất quá. Vân Sơ đối với Long Tâm Nguyệt lại không thuộc, nàng chỉ cảm thấy Long Tâm Nguyệt tên có chút quen tai. Dường như ở nơi nào nghe nói qua, thế nhưng cụ thể ở nơi nào nghe qua, nàng còn thực sự nghĩ không ra. Bởi vậy, Long Tâm Nguyệt sau khi nói xong, nàng nháy mắt mấy cái, nghi hoặc nhìn nàng, không biết vị tiểu thư này là. Vân Sơ thấy Long Tâm Nguyệt quần áo tinh xảo, mà cũng có chút chú ý. Nghĩ đến sẽ không là người nhà bình thường thiên kim tiểu thư. Nguyệt Thanh Ảnh trái lại nhận thức Long Tâm Nguyệt, thế là ở nhìn thấy Long Tâm Nguyệt thời gian, nét mặt của nàng trở nên có chút tế nhị khởi lai. Nếu như nàng không có nhớ lầm, ở Vân Sơ còn chưa gả cho Uyên Nhi trước, quân cửu thiên tên khốn kia dường như còn muốn cùng tiên thần cư thông gia. Mà vị này Long Tâm Nguyệt cô nương, lúc trước theo quân Huyền Chiến và Uyên Nhi chung, chính là chọn chúng Uyên Nhi. Nghĩ như vậy, Nguyệt Thanh Ảnh ung dung hào hoa trên mặt, trở nên càng tế nhị khởi lai. Vân Sơ, vị này chính là tiên thần cư Long Tôn Chủ Thiên Kim. Long Tâm Nguyệt cô nương, Nguyệt Thanh Ảnh biểu tình thượng không có thay đổi gì. Trong giọng nói cũng không thân thiện, đổi làm trước đây, nàng làm nhất tôn chi chủ đích phu nhân. Tất nhiên hội phi thường nhiệt tình khoản tiền chắc chắn đãi Long Tâm Nguyệt. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, nàng không dễ dàng gì mới nhận được Vân Sơ và Uyên Nhi tha thứ. Cuối cùng có cơ hội nhìn thấy của nàng hai ngoan cháu trai. Hiện tại cháu trai cũng còn không ôm đâu. Long Tâm Nguyệt xuất hiện vào lúc này, có phần quá nhạy cảm một điểm mơ siêu nếu như nói, nàng chỉ là một vị thần tôn chi nữ dễ nói một điểm. Đãn lại, vị này thần tôn chi nữ, ở đề nghị thông ra thời gian, thế nhưng chọn chúng Uyên Nhi a, này liền có chút tế nhị, Long Hành Thiên Nữ Nhi, Long Tâm Nguyệt, Vân Sơ cuối cùng tỉnh ngộ lại, vì sao lại cảm thấy tên này quen tai, dường như, ở nàng phi thăng sau, vừa tới Vân Sơ quãng thời gian đó, cũng không phải là liền có người nói quá, quân cửu thiên có ý định và tiên thần cư thông ra. Mà vị kia thông gia tiểu thư, chính là vị này Long Tâm Nguyệt, lúc đó sở mà còn là Long Hổ nói như thế nào tới. Nói vị này Long Tâm Nguyệt cô nương và sắc phi cái kia tiểu biểu đập không quá như nhau. Không phải cái loại đó trong ngoài không đồng nhất người đâu. Ngay cả sở mặc bọn họ đều đúng Long Tâm Nguyệt ấn tượng phi thường hảo. Đủ để có thể thấy, vị này Long Tâm Nguyệt cô nương làm người rất thành công. Vân Sơ cười cười, nguyên lai là Long cô nương, Vân Sơ cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Long Tâm Nguyệt cũng cười khởi lai. Trước đây thật lâu liền nghe nói qua Vân Sơ cô nương đại danh. Hôm nay chung có cơ hội vừa thấy, Vân Sơ cô nương cùng so với mọi người trong miệng truyền lại nói còn muốn xinh đẹp động nhân, Vân Sơ nhượng thị nữ thượng nước trà, vừa nói, Long cô nương khách khí. Long cô nương mới là sắc nước hương trời, tượng ngài như vậy nhìn lại coi được, gia thế địa vị lại hảo cô nương ra, không biết chư thần đại lục có bao nhiêu cô gái muốn hâm mộ ngươi đâu, Vân Sơ cô nương quá khen. Ngươi so với Tâm Nguyệt còn muốn xuất sắc đâu, là Tâm Nguyệt hâm mộ ngươi mới là ca ngợi lời không có người nào không thích nghe. Lòng Tâm Nguyệt tự nhiên cũng thích nghe, nụ cười trên mặt đô xinh đẹp mấy phần. Thế nhưng ở Long Tâm Nguyệt trong lòng, nàng đối Vân Sơ cảnh giác cũng nhiều thêm nhất phân. Vốn tưởng rằng một theo phàm giới tới nữ tử, cũng không có bao nhiêu năng lực. Chư thần đại lục mặc dù có đồn đại nàng thiên phú thế nào, còn có mộc hệ trị liệu lực các loại chuyện, đãn nghe vào Long Tâm Nguyệt trong tai. Nàng từ trước đến nay rất ít đợi tin này đó đồn đại. Cái gọi là đồn đại, đều là Việt truyền càng khen trương. Việt truyền Việt kinh thiên địa khóc quỷ thần, trước đây còn có người đã nói Hoàng Cực Môn ai ai là đại lục đệ nhất mỹ nhân đâu, kết quả nàng lần đó may mắn thấy qua một mặt, còn không liền như thế, mỹ là mỹ, thế nhưng trên đại lục so với nữ nhân kia càng mỹ nhiều nữ nhân đi. Cho nên Long Tâm Nguyệt Tịnh không tin này đó cái gọi là đồn đại. Nàng cảm thấy trên đại lục nhân đem Mạc Vân Sơ này người phàm đồn đại truyền được thái khoa trương. Dù sao, một phàm giới tới người phàm, chính là càng nói được khoa trương một điểm, trên đại lục nhân tài sẽ cảm thấy Việt thần kỳ. Nhưng là hôm nay chân chính nhìn thấy trong truyền thuyết này Mạc Vân Sơ, nàng lại phát hiện, Mạc Vân Sơ đích xác cùng trong truyền thuyết không quá như nhau. Thế nhưng này cái gọi là không quá như nhau, cũng không phải nàng suy nghĩ như thế, mà là càng thêm ưu tú. Tối làm cho nàng cảm thấy thán phục chính là, Mạc Vân Sơ cư nhiên đã là thần vương, nàng niên kỷ nhiều đại, thoạt nhìn dường như cũng không lớn hơn mình. Nhất là, này người phàm lại càng không là nàng trong tưởng tượng nhà quê chưa từng thấy qua việc đời bộ dáng. Trái lại tươi cười đúng mức, ngôn hành cử chỉ giữa, cũng lờ mờ mang theo chính mình độc hữu khí chất. Nữ nhân này, không tốt lắm đối phó a. Long Tâm Nguyệt ở trong lòng làm đánh giá, Vân Sơ mặc dù cũng đang cười, thế nhưng Nguyệt Thanh Ảnh rõ ràng cảm giác được Vân Sơ trong mắt cảm xúc không đúng là mơ siêu mạc. Dù Vân Sơ cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt cũng không có mang theo bất luận cái gì căm thù hòa tìm, tỏi nghiên cứu, nói chuyện ngữ khí cũng không có bất kỳ không thích hợp địa phương. Đãn không hiểu, Nguyệt Thanh Ảnh chính là cảm thấy Vân Sơ hiện tại hòa bình lúc không quá như nhau. Đương nhiên, nếu như Vân Sơ biết Nguyệt Thanh Ảnh ý nghĩ, nhất định sẽ ha hả một tiếng. Cho dù ai nhìn thấy trước đây thiếu nghĩ tới chính mình nam nhân, tịnh mà còn có khả năng sắp thông gia thành công nữ nhân, tâm tình đô hội rất tế nhị đi. May mắn này Long Tâm Nguyệt không giống sắc phi như thế. Bằng không, Vân Sơ còn thật cấp không được nàng sắc mặt tốt, Nguyệt Thanh Ảnh thản nhiên nói. Không biết Long cô nương lần này đến đây cái gọi là chuyện gì? Nguyệt Thanh Ảnh cũng không muốn cùng Long Tâm Nguyệt lời vô ích. Biểu hiện ra như cũ là ung dung hào hoa quý phu nhân bộ dáng. Trong lòng lại đã có chục khách ý vị. Long Tâm Nguyệt đạo, ta là đến tìm phụ thân. Nghe thị vệ nói, phụ thân hình như tới Vân Tiêu Thần Điện. Vừa lúc, Tâm Nguyệt tới Vân Tiêu lĩnh vực có mấy ngày, vẫn không thể có cơ hội này đến bái phỏng một chút phu nhân. Cho nên hiện tại vội vàng liền tới đây, Nguyệt Thanh Ảnh đạo. Tâm Nguyệt có ý, trước mắt bên ngoài ma tộc phạm loạn, Tâm Nguyệt còn là tận lực ít đi ra ngoài tương đối khá. Miễn cho gặp thượng cái gì nguy hiểm mơ siêu, Long Tâm Nguyệt gật gật đầu. Đa tạ phu nhân quan tâm, Tâm Nguyệt tự nhiên sẽ cẩn thận. Chỉ là không biết phụ thân bọn họ đi nơi nào. Vân Sơ đạo, Long Tôn Chủ đã đi trở về. Long Tâm Nguyệt hơi kinh ngạc một chút. Phụ thân đã đi trở về không? Vậy thì thật là không khéo. Đã như vậy, kia Tâm Nguyệt liền cáo từ trước. Ngày khác lại đến tiếp kiến phu nhân và Vân Sơ cô nương. Nguyệt Thanh Ảnh mỉm cười nói. Xem ra Long cô nương tìm Long Tôn Chủ là có chuyện quan trọng. Vậy chúng ta liền không nhiều lưu Long cô nương, Long Tâm Nguyệt đối hai người cười cười. Thoải mái quay người rời đi, ly khai Vân Tiêu Thần Điện hậu Long Tâm Nguyệt, vẻ mặt trầm tư, tiểu thư cảm thấy kia Mạc Vân Sơ thế nào? Long Tâm Nguyệt trầm giọng nói, khó đối phó tiểu thư kia nghĩ phải làm sao? Long Tâm Nguyệt cười nhạt một tiếng. Ta tự có biện pháp. Hết chương.